Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 55. Chương 55. Không muốn trở nên có thể bị ước lượng. Hạ Cực vận khởi Cự Linh Huyền Giám, lập tức cảm thấy chân khí chuyển hóa làm kinh khí, loại kia kỳ diệu cảm thụ để hắn đem cự thạch trong tay chuyển hai vòng. Mũi tên rắn thoáng qua liền bắn tới, hắn tùy ý lấy cự thạch chặn lại, thạch đầu quá lớn, hầu như không cần kỹ xảo liền trực tiếp chặn lại tất cả mũi tên. Về phần tiêu hao, căn bản không tồn tại. Hắn lúc này nắm lấy cái này cự thạch, giống như là người bình thường nắm lấy một khối hòn đá nhỏ đầu. Chỗ xa ngài áo trắng kia ánh mắt đều muốn kinh hãi bắn ra tới. Lại chỉ huy liên tiếp bắn mấy chục lần, đầy trời mũi tên phía dưới. Các loại thủ đoạn hắn đều thi triển, áo trắng quan chỉ huy xác thực không phải ăn nói lung tung. Hắn ở tiễn trận chi đạo bên trên tạo nghệ đúng là cao. Mũi tên lấy các loại quỷ quyệt phương thức bắn tới, 300 liên tiếp bắn, lơ lửng bắn, thiên nữ tán hoa, thậm chí là 300 hóa một, những này thả ở bên ngoài, đều là làm người tán thưởng không dứt tiễn trận kỹ xảo. Nhưng đối với Hạ Cực lại hoàn toàn vô dụng, hắn lúc này mới cảm nhận được Lý Nguyên Nhi lấy lực phá đúng dịp mùi vị. Không quản đối phương thế nào, hắn chính là một tảng đá lớn đơn giản thô bạo khua đi khua lại. Lại về sau hắn thậm chí rút một cái cây. Động tác rất đơn giản, chính là dùng thạch đầu cản, dùng cây đập. Hắn nghĩ đến Lý Nguyên Nhi cầm oanh thiên chùy, một chùy một cái tràng cảnh. Quả nhiên là rất dễ dàng a hát. Kỹ xảo, cần kỹ xảo sao? Xem một chút ta binh khí này, đại không lớn. Có nặng hay không, ngươi trừ phi chạy nhanh, nếu không thế nào cản. Giờ khắc này, Hạ Cực đã hoàn toàn vững tin đây là truyền kỳ cấp cái khác công pháp. Cái này môn công pháp thiếu hụt cũng có, đó chính là không cách nào vận dụng quá nhiều chân khí. Cho nên tốc độ không nhanh, khó trách Lý Nguyên Nhi muốn cưỡi một thớt hắc mã, xa xa người áo trắng xem trợn mắt hốc mồm. Đây quả thực là bọc lấy ra người quái vật, nhưng hiển nhiên người áo trắng cũng phát hiện đối phương chậm chạp tốc độ. Hắn bắt đầu chỉ huy, lợi dụng thân pháp phát động du kích, hơn 300 người thánh hội thích khách động lên, vừa chạy vừa bắn, vô luận bao nhiêu sức tưởng tượng tiến kỹ. Hạ Cực chính là cầm thạch đầu cản, cầm đại thụ đập, hắn căn bản là nửa điểm sức lực đều không tốn. Đây vẫn chỉ là Cự Linh Huyền Giám tầng thứ 10 AH. Mà Bạch Kim công pháp cực hạn khẳng định không chỉ tầng 13. Hạ Cực bỗng nhiên nhiều chút mong đợi. Hắn quyết định sau khi trở về bảo trì cùng Lý Nguyên Nhi khoảng cách. Hắn nhìn xem những ngày kia không loạn lưu mũi tên, chạy đi vị bóng người. Trong lúc nhất thời sinh ra một loại kiếp trước đánh boss cảm giác. Chỉ có điều giờ khắc này hắn là boss, các người chơi đang dụng hết tâm cơ vây công bản thân. Nhưng là có làm được cái gì đâu, bọn hắn không biết mình căn bản không có chịu nửa điểm tổn thương. Chỗ xa tiếng vang lên áo trắng quan chỉ huy thanh âm. Hắn nhanh không chịu nổi, nhiều như vậy tiêu hao, hắn nhất định đã không chịu nổi. Hạ Cực đem cây để ở một bên. Áo hắn quan chỉ huy bén nhạy phát hiện, tiếp tục giống nói, xem, hắn đã nhanh bị tiêu hao rỗng. Hạ Cực cảm thấy sau lưng có chút ngứa, gãi gãi, sau đó lại kịp thời cầm lên cây, tùy ý đập ra tới mũi tên, đập xong rồi lại để ở một bên, tiếp tục gãi ngứa, bọn thích khách đều không phải người ngu, cái này ở đâu là bị tiêu hao rỗng bộ dáng. Áo trắng quan chỉ huy rốt cuộc cũng không lừa mình dối người. Mấu chốt là mũi tên bắn nhanh rỗng, đối phương còn như vậy nâng như nặng nhẹ. Đây là quái vật gì? Cùng siêu tập đến tư liệu hoàn toàn khác biệt a hát. Ma tăng có thể hóa thân hỏa diễm kim cương. Diêm la thiên tử toàn thân khu vực một hoa một lá đều có thể hóa thành đoạt mệnh binh khí. lần này tranh đoạt thần binh nên là Diêm La Thiên Tử. Nhưng cái này dẫn xuất tới đến tột cùng là món đồ gì? Hơn nữa đánh nửa ngày, ngay cả đối phương bộ dáng cũng không thấy. Lại tiếp tục như thế, áo choáng quan chỉ huy không nhận ra cự linh huyền giám. Hắn chỉ cho rằng người này quái lực kinh người. Ngay sau đó cảm thấy mình cần lại xác nhận một lần. Ngay sau đó nhẫn không nổi hô nói. Ngươi có phải hay không âm ti người? Hạ cực không nói lời nào. Áo trắng quan chỉ huy đột nhiên khoát tay. Hô nói, ngừng, như vậy một tiếng, tất cả mũi tên đều ngừng. Huynh đài cái này liệu sẽ là cái hiểu lầm? Không bằng ngươi và ta đều trước dừng tay. Hạ cực nói, đừng hô ngừng, ngươi mũi tên đều nhanh bắn xong rồi chứ. Áo trắng quan chỉ huy nghĩ một chút. Hắn ánh mắt nhìn về phía ngày này nhưng vây quanh địa hình duy nhất ra miệng. Cái kia ra miệng chỉ đủ 3 người thông qua. Rất hẹp, bó đuốc bên trong. Hắn giơ tay lên nhanh chóng tốc độ so cái rút lui thủ thế. Chạy trước đến an toàn địa phương lại nói. Nhưng là, hạ cực tựa như là sớm có đoán trước. Cái kia 300 sát thủ còn chưa bắt đầu chạy. Hắn trực tiếp đưa trong tay cự thạch xa xa ném ra ngoài. Oanh, cự thạch chắn môn, một khối còn chưa đủ. Hắn lại liên tục nắm lấy bên cạnh thân cự thạch hướng chỗ xa ném đi. Thẳng đến cái kia hẹp miệng bị chất đầy. Hắn thu lại cự linh huyền giám. Cả người hình như một đầu nổ bắn ra phi ưng. Bay rơi tại cự thạch kia đỉnh cao nhất. Đồng thời tay trái cầm ra một chương, sớm liền chuẩn bị kỹ càng. Nhưng là không có muốn hiện tại dùng mặt nạ. Theo ở trên mặt, nhìn xuống toàn bộ tuyết rơi hạp cốc. Kia là âm ti đầu châu. Sắm mặt nạ vàng kim che phủ ở hắn khuôn mặt bên trên. Hai bên sinh ra kỳ dị sừng châu. Đồng thời che phủ mặt xuống là thần bí quỷ quyệt sám kim trường bào. Hạ cực xa xa hô hào, thanh âm dầu dĩ nặng trĩu, ngươi không có hiểu lầm, ta chính là âm ti người, áo trắng quan chỉ huy, các ngươi công kích xong rồi, hiện tại đến phiên ta. Hắn từ cự thạch bên trên một nhảy mà xuống, nắm lấy hai cái cây bắt đầu đơn giản quét ngang, tuyết bay trong hạp cốc, liền chỉ còn lại một cái quái vật ở đuổi theo. Thừa xuống 300 người đang lẩn trốn, mà phàm là nghĩ muốn từ cửa ra lũy thạch leo đi lên. Đều bị hạ cực trực tiếp chạy trở về chém giết, trong đó không ít có tự tin thích khách thử nghiệm dừng xuống bước chân. Tổ chức tiến công, nhưng lại là y nguyên bị miểu sát, hai nén hương thời gian về sau, trong hạp cốc 300 thích khách đã chết hơn phân nửa. Trong bọn họ còn có người muốn giả chết. Nhưng sao khả năng chạy trốn được hạ cực cảm ứng? Áo trắng quan chỉ huy nhìn xem cái kia kinh khủng đầu trâu chậm rãi tới gần. Khuôn mặt thay đổi mấy lần. Đột nhiên cắn răng một cái. Hắn răng ở giữa cất giấu độc dược. Hắn cắn tốc độ nhanh. Nhưng là hạ cực tốc độ càng nhanh. Một lát cái kia, thân hình hắn kéo ra tàn ảnh. Người đã ở kia áo trắng quan chỉ huy trước mặt. Hai tay nắm hai gò má của hắn, đồng thời tay trái hai ngón tịnh khởi, điểm vào người áo trắng trán, một luồng hắc khí lập tức tuôn ra, từ hắn hai ngón ra chảy ra, chui vào người áo trắng trong cơ thể. Rất nhanh người áo trắng làn da xuống hiện ra một tầng giống mạc nhện màu đen hoa văn. Hạ cực yên tĩnh cảm thụ được, đột nhiên nhắc đến chỉ, thần ngẫu thứ ba người. Cái kia áo trắng quan chỉ huy tựa hồ cũng phát hiện vận mệnh của mình. Lúc này hắn là cầu chết cũng khó. Hai người trong nháy mắt giao phong. Ở bóng mờ cùng trong đống tuyết người bên ngoài xem lại không rõ rệt. Hạ cực giả bộ như một bộ bị đánh bay bộ dáng. Mà cái kia áo trắng quan chỉ huy lại là lập tức hiểu rõ bản thân mới trận doanh. Lúc này hắn đã lại không cách nào sinh ra bất luận cái gì đối kháng trước mặt người ý niệm. Ta gọi Đường Nguyên, là người của Đường Môn, nhưng Trúc Long thân phận chân thật ta cũng không biết. Hắn rất thần bí, chưa từng để người biết hắn là ai. Ngắn gọn truyền âm tiến nhập Hạ Cực trong tai. Hắn gật gật đầu, Trúc Long thân phận người khác không biết. Cái này rất bình thường. Ở các loại huyền huyễn thủ đoạn tầng tầng lớp lớp thế giới bên trong. Bộc lộ lấy hết át chủ bài. Bộc lộ ra thân phận. Vậy liền cách cái chết không xa. Bất kỳ người nào, chỉ cần vào quang minh phía dưới, trở nên có thể ước lượng. Như thế giết chết hắn liền chỉ còn lại trả giá đối ứng đại giới. Vấn đề tiếp xuống quá trình rất đơn giản. Đường Vân thi triển toàn thân thủ đoạn, thậm chí lấy ra một lá bài tẩy đường môn tinh diệu ám khí, mới mang theo còn lại mấy chục tên chứng nhân trở về từ cõi chết, một đường chật vật rời đi. Đương nhiên, cho dù Đường Nguyên cũng không biết, đỉnh đầu của hắn bị Hạ Cực đâm một khỏa địa nhãn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.